Trường sinh giới, chương 163, thần đảo giữa trời. Góc truyện audio.com. Thác nước xung quanh tiêu thần nhất thời đảo lưu sau đó như bất động. Linh khí bốn phương tụ lại mà đến. Tại trong sóng nước ngưng tụ giao hòa với hơi nước cùng một chỗ hình thành từng luồng hào quang thánh khiết dày đặc. Phá vỡ sóng nước, tiêu thần phi nhanh tới giữa sơn lâm. 11 ngày gần đây hắn cảm ngộ thâm hậu. Thần thức cô đọng tiến thêm một bước, thân thể càng thêm mạnh mẽ, tiến một bước mạnh mẽ đến bảo thể trong truyền thuyết, hắn hiểu được bản thân sắp tiếp cận cảnh giới thuế phàm cửu trùng thiên đỉnh phong. Tựa như thân thể cùng thần thức càng cường đại hơn nhưng vẫn như cũ không đủ đột phá cảnh giới cửu trùng thiên. Đại cảnh giới bình nguyên trong truyền thuyết đã chắn phía trước. Rất khó một lần trùng kích mà qua. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh năm đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới phân chia làm cửu trùng thiên. Tại bên trong một đại cảnh giới nào đó, mỗi lần xông lên một trùng thiên thì như từ một tòa núi thấp leo lên một ngọn núi cao. Tuy rằng rất trắc trở nhưng quyết không thể không trèo. Mỗi một lần đột phá đều có thể cảm giác được tu vi đề thăng rất nhanh. Nhưng cảnh giới đề thăng lại cực kỳ khó khăn. Bởi cao thủ phổ thông tấn cấp vào cánh cửa thuế phàm này gặp phải trắc trở không có cách nào tưởng nổi. Do vậy cảnh giới thuế phàm tiến vào cảnh giới thức tàng cũng như thế. Mặc dù tiêu thần đã tấn cấp vào cảnh giới thuế phàm cửu trùng thiên, cùng với cảnh giới thức tàng tựa như liền nhau, nhưng lúc này đây cũng không phải đơn giản xông lên một ngọn núi cao như vậy. Bây giờ hắn phải vượt qua một đỉnh núi cửu trùng thiên ngang với chiều cao của Đại Bình Nguyên. Chân chính tiến vào cảnh giới thức tàng, bởi trèo lên một ngọn núi hóa ra lại vượt qua một mảnh Đại Bình Nguyên có độ cao ngang nhau. Có thể tưởng tượng ra phải đi qua con đường bao xa. Đại Bình Nguyên có thể lý giải là một tòa cự sơn, hoặc là có rất nhiều đỉnh núi. Cửu trùng thiên của mỗi một đại cảnh giới đều là như vậy. Con đường vô cùng gian nan, nếu như là người khác, thời gian dài tu luyện đều không thể đột phá một đại cảnh giới này. Khả năng sẽ chán nản cùng với thất vọng, nhưng linh giác của tiêu thần hết sức nhạy cảm, mặc dù không cách nào đột phá tiến vào cảnh giới thức tàng. Nhưng hắn vẫn cảm giác được tu vi thịnh tiến, thuần túy bắt nguồn từ tinh thần cùng với thể xác, không hề nghiêng về lực lượng, hắn không cho mình mất tinh thần. Càng khiến hắn mừng rỡ, có cái gì so với tinh thần cùng với thể xác thăng hoa và tiến hóa càng thêm khiến hắn kích động. Đây là trải qua một lần lột xác nhất định, chỉ tích lũy số lượng, chất được tiềm ẩn biến hóa mới có thể chân chính phá vỡ tiến vào cảnh giới thức tàng. Cao thủ cửu trùng thiên đỉnh phong không ngừng thăng hoa như vậy mới đủ để cho hắn sừng sững giữa rừng thanh niên cao thủ. Và lại đẳng cấp tuyệt đỉnh vốn không nhiều chỉ là vài cây gỗ tốt. Tại trong rừng hoang nghỉ ngơi một chút, vài canh giờ sau tiêu thần ôm một đống lớn thiên địa linh túy tìm được khi Kha Kha đang ngủ. Không thể không nói tiểu thú trắng mốt quả thực rất có linh tính. Phàm là tích tụ tinh hoa thiên tài địa bảo đều khó có thể thoát khỏi pháp nhãn của nó. Nam hoang tương đối lớn như vậy với nó mà nói quả thực chính là một bồn châu báu. Đây là một tràng cảnh khiến thượng thiên cũng phải đố kỵ. Trận trận ánh sáng không ngừng lấp lánh, từ kim tham vương, thất thải thần chi, kim tiên lan quả khiến người chảy nước miếng đem Kha Kha phủ lấy. Trận trận hương thơm thấm vào ruột gan, nó như một đứa trẻ đang ngủ say. Sau đó, tiêu thần lại mất mấy thời gian canh giờ, tìm được tiểu quật long dầu dĩ bị thương. Có thể khiến Long Vương cảnh giới cửu trùng thiên bị thương như vậy. Có thể nghĩ nó đã trải qua một phen đại chiến kịch liệt như thế nào. Bất quá tiêu thần ngược lại cũng yên tâm, biết trong dãy núi phụ cận tuyệt đối không có mãnh thú mạnh mẽ có thể giết chết tiểu quật long. Gia Cát Lượng đã từng hé ra cho hắn hoang mạch đồ xung quanh thiên đế thành. Rất nhiều cấm địa trên bản đồ đều có ký hiệu nhắc nhở. Đây là mập mạp Gia Cát Lượng lập ra sau khi đặt ra kế hoạch huấn luyện tiểu quật long. Hoàn toàn là tử chiến dã ngoại, mà không phải hạn chế trong đấu thú cung. Không thể không nói việc này mập mạp đối với đấu thú rất là tinh mắt. Cũng rất có nghiên cứu, biết khả năng cực hạn lớn nhất thế nào để khai thác tiềm lực của chúng. Gia Cát Mập Mạp cho rằng tiểu quật long bất đồng với đấu thú bình thường. Chỉ có đạt khả năng như vậy mới chân chính giúp nó không ngừng lột xác. Nghỉ ngơi một ngày, tiêu thần mang theo Kha Kha cùng với tiểu quật long bay trở về Thiên Đế Thành. Trong nhà bị lục lọi, rõ ràng bị người chiếu cố qua, tiêu thần hiểu được hơn phân nửa là Hoffman cùng với Gia Cát Khôn. Tất nhiên, nhất định là bộ hạ của hai tên gây nên. Hai tên bại hoại này hơn 10 ngày nay thiếu chút nữa bị tiêu thần làm cho nghẹn chết. Bọn chúng nỗ lực nhưng tìm không ra, vất vả từ trong gia tộc tìm ra vài tên đường huynh lớn tuổi. Nhưng lại phát hiện ra tiêu thần đã biến mất, tiêu thần không thèm để ý chút nào, mang theo Kha Kha cùng với tiểu quật long nghênh ngang ra ngoài. Nhưng phát giác trong Thiên Đế Thành dường như có chuyện gì phát sinh. Tu giả ít đi rất nhiều. Ngay cả muốn thu thập Hoffman cùng với Gia Cát Khôn cũng không thể vì không thấy bóng dáng bọn chúng. Trải qua hỏi thăm mới biết được bên trong Nam Hoang truyền đến một tin tức gây náo động. Có người phát hiện ra một di tích cung thiên thần, và lại hai thánh thú còn nhỏ cũng quanh quẩn một chỗ. Nam Hoang lớn như vậy trong thời gian 10 năm bất quá cũng có thể tìm được ba thánh thú mà thôi. Lúc này đây thoáng cái lại có thể xuất hiện hai con. Mà chân quý nhất là có thể yên tâm nuôi lớn thánh thú còn nhỏ. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động. Hơn nữa lại có di tích cung thiên thần, thì càng thêm chấn động hơn nữa. Thánh thú non quanh quẩn một chỗ tại di tích cung thiên thần. Có thể sánh với thánh thú tầm thường sao? E rằng tổ tông chúng nó cùng với thiên thần có quan hệ. Có thể chính là thiên thần nói cũng không chừng. Cái gọi là thượng cổ thiên thần cũng không nhất định là nhân thần. Chỉ cần đủ cường đại khiến thiên thần run rẩy, đừng nói là huyết thống cao quý dù là thánh thú quý hiếm. Hoặc ngay cả thảo mộc chi tinh cũng có thể được gọi như vậy. Nếu nói như vậy, hai thánh thú còn nhỏ kia tuyệt đối là thánh thú trong cực phẩm có chiến lực cực mạnh. Truyền thuyết nói rằng có mấy chủng loại thiên địa dị chủng có thể cùng long tộc địa vị ngang nhau. Trước đây, Kha Kha đã từng được Nhất Chân Hòa Thượng cho là ấu thú của một trong mấy chủng tộc kia. Nếu như hai thánh thú còn nhỏ chính là chủng tộc như vậy, nếu có thể thu phục tương lai quả thật không thể tưởng. Chủng tộc cực mạnh, suy nghĩ một chút cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nam Hoang rất nhiều thế lực lớn cũng đã động, một vài tiền bối cao thủ cũng đứng ngồi không yên. Không ít thanh niên đệ tử cũng đi theo cao thủ trong gia tộc tiến vào. Mà rất nhiều cao thủ đất khách tới tham gia trận thi đấu đấu thú cũng sôi nổi tiến về phía sâu trong Nam Hoang bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Không hề nghi ngờ, sẽ có rất nhiều việc mất mạng do con người gây ra. E rằng máu tươi sẽ nhiễm hồng núi hoang. Phải biết rằng lúc đầu thần tuyền tổ long quay về là lúc dẫn phát huyết chiến dài đến mấy tháng. Bờ biển ngoài khơi Nam Hoang đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mấy tháng sau, khi tiêu thần trở về còn có người tại cạnh bờ biển chiến đấu kịch liệt. Long đảo có lực lượng cấm thần, tiền bối cao thủ không dám tự mình lên bờ. Nhưng di tích cung thiên thần trong Nam Hoang không có hạn chế như vậy. Trước tiên dẫn tới đông đảo cao thủ tập kích bất ngờ. Đương nhiên có thể dẫn một vài lão bất tử chạy đến. Di tích cung thiên thần cũng là nguyên nhân chính yếu. Có thể tại trong di tích có phát hiện kinh người. Đi, chúng ta cũng đi tụ tập giúp vui. Chỉ theo ở phía sau xem trò. Không tham dự, trong Thiên Đế Thành thế hệ thanh niên hầu như đều chạy tới. Tiêu thần cũng không để ý. Hắn tin rằng nhất định sẽ có rất nhiều chuyện tình đặc sắc phát sinh. Mục tiêu, sâu trong Nam Hoang, không cần hướng người hỏi thăm phương hướng. Dọc đường để lại vết tích rõ ràng, biên giới Nam Hoang vạn dặm, Thập Vạn Đại Sơn, cây cối tùm, cổ mộc cao ngất che phủ mặt trời ban ngày, vượn hót hổ gầm, các loại mãnh thú hoành hành thường lui tới, có rất nhiều thiên địa dị chủng, hồng hoang cổ thú, tiêu thần tại trong dãy núi Nguyên Thủy không nhanh không chậm tiêu sái. Lúc đầu cũng không có triển khai bất tử thiên cực ngự không mà đi. Bởi vì hắn căn bản không muốn tranh đoạt hai thánh thú còn nhỏ có khả năng là hậu duệ thiên thần kia. vì như vậy sẽ chết người. Tranh đoạt Long Vương, huyết chiến mất mấy tháng, cho đến khi khắp nơi đều thừa nhận sở hữu mới lắng xuống. Hai thánh thú thiên địa dị chủng còn nhỏ kia tuyệt đối không phải đơn giản là có thể quyết định quyền sở hữu. Tối thiểu các thế lực lớn Nam Hoang phải phái người đấu võ một phen. Trước mắt thực lực tiêu thần mà nói căn bản không cách nào lay động bọn họ. Vô cùng thuận lợi, ven đường cũng không gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiêu thần thỉnh thoảng phi hành, thỉnh thoảng đi trong núi rừng, mấy ngày sau tiến nhập vào sâu trong hoang mạch. Đương nhiên, cái gọi là sâu tương đối mà nói cách thiên đế thành 2.000 dặm mà thôi. Không có khả năng chính thức tiến nhập khu cấm trong truyền thuyết. Nơi sâu nhất Nam Hoang không ai dám chân chính tiến vào. Cổ mộc che trời, một gốc cây chu lão thụ cao trên trăm thước, che phủ mặt trời ban ngày. Có một nhánh cây đậu tiên lớn như cái chậu, đủ để có thể quấn quanh hơn phân nửa một ngọn núi. Cảnh vật nguyên thủy nhất, thường ngày căn bản không thể có dấu tích con người. Di tích cung thiên thần lần đầu hiện bóng dáng, một khối đá chặn đường thật lớn, đứng sừng sững tại trong rừng hoang, mặt trên điêu khắc vài cổ tự cực kỳ rắn giỏi, mỗi nét bút đều phảng phất xuyên qua thời không mà đến. Chính là trải qua khí thức của vô tận năm tháng lắng đọng. Tiếc nuối chính là tiêu thần căn bản không nhận ra mấy chữ kia. Bất quá hắn tuyệt đối có thể khẳng định văn tự này cùng với khóa xích đen nằm trên mai trắng của con rùa nhỏ là cùng thời đại. Hoàn toàn là cùng một loại chữ, là thượng cổ thần văn, tới khu vực này rồi, rõ ràng có thể phát hiện ra, trong rừng già nguyên thủy thỉnh thoảng có bóng người lay động. Chứng tỏ gần tiếp cận mục tiêu, vừa bay qua vài tòa núi lớn, tiêu thần rốt cuộc cũng đi tới mục tiêu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình, một tòa đảo nhỏ lẳng lặng trôi nổi trên không, mặc dù cỡ khoảng 5-6 dặm, nhưng cứ như vậy đột ngột treo giữa dãy núi nguyên thủy. Có vẻ vô cùng khó tin, đảo nhỏ màu nâu cho, như là một khối thiên thạch vĩ đại, mặt trước không có bất luận cái gì khí tức sinh mệnh đáng nói, cách mặt đất chỉ khoảng hơn trăm thước. Càng không có dãy núi cao phụ cận, tiêu thần phóng lên cao. Đứng cách đó không xa nhìn bao quát đảo nhỏ treo trên bầu trời. Mặt trên cũng không có một điểm nổi bật, vẻn vẹn chỉ là một mảnh phế tích hoang vắng, có thể thật lâu trước đây hẳn là một phiến cung điện hùng vĩ. Đây là chỗ ở của thiên thần trước kia sao? Hẳn là cái gọi là thần đảo đây. Vô tận năm tháng trôi qua, rất khó tưởng tượng nó vì sao còn có thể đủ trôi nổi tại không trung. Tại phía dưới thần đảo, mặt đất cũng là một mảnh phế tích, rõ ràng bị người thay đổi qua, bất quá lúc này đã không có mấy người vì mọi người đều đuổi theo hai thánh thú nhỏ kia. Nguồn tại ETR tiêu thần tại trên bầu trời hạ thấp xuống, mang theo Kha Kha cùng với tiểu quật long đi tới phế tích trên mặt đất. Gạch ngói vụn đổ nát, cự thạch tan vỡ, tất cả mọi thứ đều sáng tỏ, ở đây từng có một phiến công trình to lớn. Không biết những người đó có thu hoạch được gì hay không? Phải chăng trong phiến phế tích tại đây tìm được cái gì? Tiêu thần cũng không có suy tính thiệt hơn. Đi tản mạn xung quanh. Bỗng dưng, run rẩy phát ra từ linh hồn. Khí thức phi thường kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tiêu thần. Tất cả xảy ra quá đột ngột, phát sinh trong nháy mắt. Một cổ cuồng phong đem gạch ngói vụn trên mặt đất toàn bộ thổi bay. Tại phế tích gần đó bùng lên một luồng gió xoáy màu đen đáng sợ. Với tốc độ kinh người vọt qua, tiêu thần vô cùng khiếp sợ. Tốc độ của luồng gió đen kia thực sự quá nhanh, thoáng cái vọt qua đây. Hắn trong nháy mắt đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Nhưng hắn chưa xuất thủ thì đã nghe được tiếng kêu phẫn nộ của Kha Kha. Cùng với tiếng gầm gừ của tiểu quật long. Con gió lớn màu đen mang theo gạch ngói vụn cùng với cây rừng tan vỡ. Dĩ nhiên đem Kha Kha cùng với tiểu quật long cuốn đi. Từ bên cạnh tiêu thần mà qua, nhưng không chạm đến hắn. Mục tiêu chỉ là hai tiểu thú. Tại trong nháy mắt, tiêu thần chỉ nhìn cơn gió lốc màu đen. Có một thú ảnh thật lớn với lân giáp màu đen hàn quang lóng lánh. Mọi thứ còn lại cũng không thấy được. Cực độ khiếp sợ, tựa như loài thú đáng sợ, Tiêu Thần lập tức triển khai Bất Tử Thiên Dực đuổi theo. Vượt quá tưởng tượng của hắn, gió lớn màu đen kia quá mức cuồng bạo với tốc độ cao. Sau khi phá tan vài dặm núi rừng, dĩ nhiên thoát ly mặt đất, sau đó bằng tốc độ mắt thường khó có thể thấy kịp nhằm phía phương xa. Sau đó biến hóa vài phương vị rồi hoàn toàn biến mất. Quá nhanh, Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực cũng không thể đuổi theo. Và lại không biết luồng gió lốc màu đen kia rốt cuộc mang tất cả hướng về phương nào. Tiêu Thần giận dữ, lại có thể đem Kha Kha cùng với Tiểu Quật Long cuốn đi. Đây rốt cuộc là ai làm, ngự không mà đi, sau khi triển khai Bất Tử Thiên Dực đã đem tốc độ của Tiêu Thần đề thăng tới cực hạn. Vượt qua một phiến núi non, muốn tìm được tung tích của gió xoáy màu đen, nhưng hắn thất vọng rồi. Căn bản không cách nào tìm được, cứ như vậy mà đoạt đi Kha Kha cùng với Tiểu Quật Long. Việc này quá mức khiến Tiêu Thần phẫn nộ, nghĩ đến nét hoảng hốt kia, hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Thú ảnh thật lớn cùng với lân giáp màu đen hàn quang lấp lánh kia dường như biểu thị không phải nhân loại. Cái này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Sự tình e rằng rất phức tạp. Preview next chapter. Kha Kha và Tiểu Quật Long bị cơn gió đen cuốn đi đâu? Bí mật của cơn gió đen là gì? Ác thú đó từ đâu ra? Cung Thiên Thần chứa bí mật gì trong đó? GT, cụ thể thế nào xin đón xem chương kế tiếp. Tại Nhân Toàn, cách chương.